Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, không xứng ta làm như vậy. 3. Hắn duy trì không nhúc nhích dáng vẻ. An tĩnh chốc lát, mới đè xuống ngực lăn lộn mà qua ảo não cùng thương tiếc. Ung dung thản nhiên ngón tay giữa sắc nhọn rơi vào cổ tay nàng trên dây thừng. Hình dạng của hắn thoạt nhìn như cụ lãnh đạm im lặng. Có thể đầu ngón tay hắn giải dây thừng lực đạo, lại bỏ vào nhẹ nhất ôn nhu nhất, vứt bỏ dây thừng. Hạ Quý Thần ngay lập tức bắt tay của Quý Ức, đi kiểm tra cổ tay nàng vết thương. Nhiều năm trước, tại Tô Thành Nhất Trung thời điểm, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức quan hệ tốt nhất đoạn thời gian đó. Hai người không phải là không có da thịt đụng chạm qua. Cho tới bây giờ, Quý Ức cũng còn có thể rõ ràng nhớ lại. Trường cấp 3 có lần đồng học đi ra ngoài leo núi. Xuống núi thời điểm nàng không cẩn thận chật khớp chân, là Hạ Quý Thần đưa nàng theo đỉnh núi từng bước gánh vác. Khi đó, nàng thực sự khi hắn là bằng hữu tốt nhất. Ngồi trên xe, buồn ngủ, đều có thể tựa ở trên vai hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có thể từ khi 4 năm trước, nàng biết trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm hôm ấy, cùng nàng ngủ ở chung với nhau không phải là Hạ Dư Quang, mà là Hạ Quý Thần. Lại cộng thêm nàng đi tìm Hạ Dư Quang tỏ tình đêm đó. Hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, xé nát y phục của nàng, dùng ngôn ngữ lãng phí làm nhục nàng sau. Lại tương phùng, hắn mỗi lần đến cần nàng, nàng cả người luôn là sẽ không chịu khống chế trở nên có chút cứng ngắc. Cho nên vào giờ phút này, Hạ Quý Thần như vậy bỗng nhiên bắt tay của Quý Ức thời điểm, nàng theo bản năng liền hướng sau rụt lại đầu ngón tay. Sau đó cả người phảng phất hóa đá, băng bó đặc biệt chặt. Hạ Quý Thần nhận ra được phản ứng của nàng, hắn cầm tay nàng lòng bàn tay nhỏ cứng đờ, lại không lỏng ra, cúi đầu nhìn về phía cổ tay của nàng. Nàng da thịt vốn là mềm mại, bị dây thừng cọ sát lâu như vậy, sưng có chút dọa người. Hạ Quý Thần nhíu mày một cái tâm, theo bản năng mà muốn xé áo sơ mi của chính mình, trước cho cổ tay của nàng băng bó đơn giản một cái. Nhưng hắn đều còn chưa kịp hành động, hắn liền rõ ràng cảm giác được tay của cô bé đang hơi khiến cho lực, ý đồ theo trong lòng bàn tay của hắn thoát ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, nàng tiếp xúc được tầm mắt của hắn, rất nhanh thì rũ mi mắt, thần sắc trên mặt của nàng có chút cứng rắn, liền mở miệng âm thanh trở nên cũng có chút xa cách khô khốc. Cái đó, cảm ơn ngươi, nàng một mặt nói, một bên gia tăng khí lực, đưa tay theo trong lòng bàn tay của hắn rút đi ra ngoài. Hạ Quý Thần tròng mắt, trước nhìn một cái chính mình trống rỗng lòng bàn tay, sau đó liền nhìn về phía tay của Quý Ức. Dù cho Quý Ức thoát khỏi tay của Hạ Quý Thần, có thể nàng vẫn là có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay bọc lại tay nàng thời điểm lưu lại nhiệt độ, để cho nàng rất không có thói quen. Nàng theo bản năng liền hướng trên người của mình dùng sức cọ sát, cho đến có hơi đau cảm giác che giấu hắn lưu lại mà tới xúc giác, nàng mới ngừng lại. Nàng những cử động này rơi vào Hạ Quý Thần đáy mắt, càng giống như là nàng không kịp đợi muốn phủi sạch cùng hắn dây dưa rễ má. Hạ Quý Thần cổ họng giống như là bị thứ gì ế trụ, trong lòng dâng lên một vệt không nói được khổ sở cùng phiền não. Quý Ức còn đọc tiểu cửu nhân vật, được cứu nàng, đối với Hạ Quý Thần nói xong tạ sau, nhìn hắn chậm chạp không cho hắn phản ứng, liền lại mở miệng, ta còn có chút chuyện khác, cho nên đi trước một bước, tóm lại lần này là nhờ có hắn, nếu không phải hắn, chính mình khả năng thật bỏ mất tiểu cửu cơ hội này. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.